Sau khi Alpha bị biến dị. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt đen nhánh của Trử Trầm như lóe lên ý cười, mang đến cho Kỳ Tùy cảm giác như bị hắn lừa vậy. Bà ơi, bà nghe thấy không? Trử Trầm nói với bà Trử, chúng cháu là hai bên cùng yêu mới phát triển mối quan hệ tình cảm. Bà không cần lo lắng về chuyện bố cháu, mong bà tạm thời giữ bí mật. Về vấn đề pheromone Enigma, bà cũng không cần lo, cháu đã tìm được cách giải quyết, bác sĩ Lâm sẽ bắt đầu điều chế thuốc trong vài ngày tới. Bà nội Trử nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn hai người bọn họ, hợp tác ăn ý và mùi pheromone trên người rõ ràng biểu hiện mối quan hệ thân mật. Bà nhìn Kỳ Tùy đứng bên cạnh rồi nói, tinh thần, nếu Trử Trầm đối xử với cháu, cứ đến tìm bà sẽ giúp cháu, dù bà ấy không nói rõ ra nhưng cả hai người đều hiểu rất rõ. Đây là lần đầu tiên Kỳ Tùy nhận được sự quan tâm từ một người lớn sau khi mẹ cậu qua đời. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, cậu gật đầu mỉm cười nói. Cảm ơn bà nội Trừ dặn dò vài câu rồi chuẩn bị rời đi vì có hẹn với bạn bè. Trước khi đi, Trừ Trầm nhắc lại việc giữ bí mật. Bà ấy không hỏi vì sao phải giữ bí mật, chỉ gật đầu đồng ý. Khi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi ngoài biệt thự, Kỳ Tùy đứng ở hành lang mới dần dần lấy lại thái độ thư giãn như thường. Cậu khoanh tay, liếc nhìn Enigma đứng bên cạnh. Trử Trầm, không ngờ cậu lại biết nói dối đấy. Trử Trầm, tôi không nói dối. Kỳ Tùy nhướng mày, không nói là có tin hay không. Thực ra cậu có thể dùng cách khác. Ví dụ như nói rằng mối quan hệ của hai người đột ngột tốt lên, thế là ngủ chung giường. Vậy thì việc bị nhiễm pheromone lan tỏa từ lan lan cỏ đá cũng rất bình thường. Trử Trầm biểu cảm nghiêm túc, bà ấy sẽ không tin đâu. Cậu ra ngoài với bộ đồ không chỉnh tề, lại thêm mùi pheromone, sao bà ấy có thể không đoán được tối qua chúng ta đã làm gì? Nói xong, hắn chỉ tay vào cổ Kỳ Tùy. Hơn nữa, trên cổ cậu toàn dấu hôn. Kỳ Tùy nghe vậy lập tức lấy điện thoại ra, mở camera xem cổ của mình. Cậu nhận ra trên đó có những vết đỏ rực, xương đòn là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất, và còn có những vết răng rất rõ ràng. Chỉ nghĩ đến việc phải nói chuyện với người lớn trong tình trạng này, Kỳ Tùy. Cậu có chút muốn ngủm đi cho xong, không chắc là có thể sống sót sau chuyện này. Thực sự quá xấu hổ, cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn Trử Trầm. Sao cậu không nhắc tôi? Trử Trầm vô cùng nghiêm túc nói. Tôi nghĩ cậu làm vậy có lý do riêng. Kỳ Tùy không kiêng nể gì mà mắng. Lý do cái đầu cậu đấy. Nếu không phải tại cậu định nói gì đó rồi dừng lại. Không muốn nhắc đến chuyện tối qua nữa, chuyển sang chuyện khác. À, vừa nghe bà nói muốn giới thiệu Omega cho anh, tôi muốn hỏi là nếu viện nghiên cứu không tìm được Alpha hay Omega có mức độ tương thích cao để chế tạo thuốc ức chế thì cậu sẽ nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà đi gặp người khác sao? Không đúng, đổi câu hỏi là chẳng lẽ bất kỳ Alpha hay Omega nào cũng có thể làm dịu đi kỳ mẫn cảm của cậu sao? Trử Trầm nhíu môi, giọng lạnh lùng. Không phải. Tôi là người có nguyên tắc và giữ gìn bản thân, nếu không có cơ sở tình cảm thì tôi sẽ không dính dáng đến chút nào. Càng không muốn để người khác làm công cụ để ức chế kỳ dễ cảm của mình. Kỳ Tùy không kìm được mà thốt lên, vậy giữa chúng ta có cơ sở tình cảm sao? Cách chương.